Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, đệ 1262 chương. Đặc biệt là một đám bị thư chừng dỗi phóng viên, đôi mắt đều chừng lớn. Ta dựa, còn có bộ dáng này sao? Nàng không phải hẳn là bị dỗi bị võng hữu phun, như thế nào đột nhiên liền cái dạng này? Này vẫn là phỏng vấn video không có bạo quang thời điểm. Đại gia hướng gió liền cái dạng này. Phỏng vấn video cho hấp thụ ánh sáng hướng gió lại sẽ thế nào? Quả nhiên, không ra phóng viên sở liệu. Video 1 cho hấp thụ ánh sáng. Trừ bỏ mang tiết tấu thủy quân. Internet hướng gió càng thêm thanh kỳ. Ta nhìn video cư nhiên ngoài ý muốn cảm thấy thiếu niên dỗi người bộ dáng quả thực không cần quá. Manh, mau nói cho ta biết ta không phải một người. Thiên A Loát, nhìn video, cảm thấy nhà ta thư chừng dỗi người bộ dáng hảo manh à. Siêu cấp manh có hay không? Trước kia An Chi Nhược tố trang cao lãnh, dỗi người đều là giao cho mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Không nghĩ tới hai cái đều là một người. Thiếu niên bộ dáng này quả thực manh phiên có hay không? Hoa ca ca. Thiếu niên thật sự hảo soái hảo manh a, ngay cả dỗi người đều như vậy manh. Ngô, hiện tại không thể kêu thiếu niên ha. Thổ lộ ta nữ thần thư trường. Ngươi là nam hay là nữ ta đều thích a còng thư trường v thăng manh manh đát thư trường ngươi là nam. Hay là nữ ta đều thích a còng thư trường v thăng manh manh đát thư trường ngươi là nam hay là nữ ta đều. Thích a còng thư trường v thăng manh manh đát thư trường một đám phóng viên. Ngoặc kép, này chuyện xưa tình tiết không đúng là money video cho hấp thụ ánh sáng. Đại gia không phải đều hẳn là A tương đương thư trường như thế nào như vậy ác liệt A. Như thế nào còn nhân thân công kích A. Đối thư trường hoàn toàn phấn biến thành đen, sư thượng lớn nhất kẻ lừa đảo, nhưng là hiện. Thực luôn là như vậy tàn khốc. Trên mạng thư trường khen ngợi càng ngày càng nhiều. Đã không có thủy quân ác ý soát không tốt bình luận. Weibo bình luận khu quả thực liền hình thành một loại thanh kỳ phong cách. Quả thực không thể lại thanh kỳ kia một loại. Thư trường nhìn bình luận khu hơi hơi nhướng mày. Này đàn fan vẫn là đáng yêu. Nữ thần nam trang quá soái. Nữ hài tử soái thành cái dạng này còn có hay không một chút thiên lý. Ngao ngao ngao tương đương kích động. Ta càng ngày càng phấn thư trường làm sao đây. Thiên A. Như thế nào sẽ có nữ sinh soái thành cái dạng này? Quả thực quá soái, ta trái tim, thiên A, ta đều phải cong, ta dựa, an đại một người nữ sinh là thanh liêu huynh. 666 ta trừ bỏ 666 hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì. Một người nữ sinh soái thành bộ dáng này, làm chúng ta nam nhân như thế nào sống? Nhược nhược bổ sung một câu. Các ngươi có phải hay không đã quên thư trường vũ lực giá trị? Ngoạ đào, ngoạ đào, ngoạ đào, trên mạng dẫn phát sóng to gió lớn thực mau liền đảo lộn thế cục. Thư trường hắc nháy mắt thư trường phấn, thủy quân cũng áp không đi xuống một đám nhan khống ngôn luận. Vinh tuyển dịch nhìn trên mạng này vừa ra trò khôi hài. Khóe môi lạnh lùng, cha được sao, đế đô xx tiệm nét. Một cái 15-6 tuổi thiếu niên nói là thu tiền đem tư liệu tin nóng đi ra ngoài. Trải qua thẩm tra đối chiếu, theo như lời không giả, tài chính nơi phát ra là Dư Chu, Vinh tuyển dịch con ngươi càng ngày càng lạnh. Dư Chu, ngoặc kép, thư trường thành công giải quyết phóng viên cùng trên mạng bình luận hướng gió liền đi gặp tức phụ. Trên đường, ở trong xe thư trường còn dùng notebook mã trong chốc lát tự. Cảm giác chính mình quả thực chính là hoàn mỹ vô địch thông minh xoáy khí còn cần mẫn còn như vậy. Thông cảm người đọc tiểu khả ái thật sự không nhiều lắm money nhưng mà An Chi Nhược tố fan quả. Thực đều phải khóc hảo sao. Nhiều năm như vậy không có đổi mới. Phía trước thư trường viết văn đều biến thành tất cả mọi người đều ở dùng kịch bản. Vô hạn thái giám cũng không sai biệt lắm 3 năm money nàng thật sự không biết xấu hổ nói chính. Mình thông cảm người đọc sao? Bất quá hiện tại An Đại mê nhìn trên mạng thư trường là nữ tin tức đều thực mộng bức. Đối mặt mỹ nữ còn như thế nào đi dỗi?